Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 65, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Phạm Gia Huân có thể lần nữa sử dụng thân thể của Lâm Thư. Hệ thống 10 năm thất bát lại nhìn thanh tiến độ đã tụt về không? Tự nhiên cảm thấy chán đến lạ, bởi một khi tiến độ tụt xuống thì chẳng có bao nhiêu ký chủ có thể làm cho thanh tiến độ nhồi máu thần tốc đến 100. Rõ ràng sau khi tu bổ linh hồn cho Phạm Gia Huân xong thì hệ thống có thể trực tiếp xóa ký ức hắn rồi tiến đến thế giới nhiệm vụ khác. Mắc mớ gì nó phải nhét linh hồn Phạm Gia Huân về thể xác Lâm Thư nữa. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm làm hệ thống, 10 năm thất bát cảm thấy bản thân ngu đần đến lạ. Hệ thống 10.578 buồn bực làm mới dữ liệu. Quả nhiên cốt truyện đã chạy như chó ngoài đồng. Ngoài cặp đôi chính và tên Túy Lưu Tinh đã vĩnh biệt nhân sinh thì nhân vật nào cũng cầm nhầm. Cầm sai kịch bản đến rối loạn lung tung. Đi thôi, nhìn gì nữa. Hai nhân vật chính có muốn hồi phục cũng phải mất nửa năm. Cậu đi thu thập đồ cho tôi. Kịch bản nát thì nát rồi. Không thu thập chút này nọ thì không được. Ít nhất phải kiếm được chút gì đó coi như bù đắp. Không làm mới dữ liệu thì thôi. Làm mới rồi mới biết tên nam nhân yêu nghiệt Huyền Cảnh Dương mà Phong Thủy Nguyệt gặp trong bí cảnh Ngân Diệp chính là thân đệ của ma đế hiện tại. Mà ma đế hiện tại lại chính là cháu trai của tông chủ Huyễn Sơn Tông. Hơ hơ, có một tầng quan hệ như vậy thì liên kết ma tộc đánh về chính đạo bằng niềm tin và hy vọng hay gì? Nếu có thực thể, 10 năm thất bát muốn dùng thông tin mới thu thập được. Đem toàn bộ đập lên đầu tên ký chủ ngu xuẩn nào đó. Một năm nhanh chóng trôi qua. Theo sự chỉ dẫn của hệ thống, Phạm Gia Huân cùng boss phản diện ra khỏi bí cảnh Minh Phương. Bóng dáng Tây Môn Phong Vĩnh nhanh chóng xuất hiện ôm hắn vào lòng. Trắng trợn thôn cẩu lương vào họng hệ thống. Tây Môn Hinh Anh và Âu Dương Bạch Ly cũng như những người ở trước cửa bí cảnh. Âu Dương Bạch Ly hiện tại đã có tu vi Nguyên Anh tầng 10. Quả không phụ lại cái danh boss phản diện. Thực lực so với cặp đôi chính cứ phải gọi là tăng không phanh. Nhìn đi, cặp đôi nam chính còn phải gặp biết bao kỳ ngộ mới có thể có được tu vi Nguyên Anh tầng 8. Thế mà tu vi của con báo không đốm nào đó đã sắp tạm biệt Nguyên Anh kỳ mà tiến bước sang hóa thần kỳ rồi đó. Cũng nhân tiện đây, Âu Dương Bạch Ly nói muốn rời đi một thời gian về quê cũ hỏi thăm người thân. Sẽ tạm không xuất hiện trong một thời gian ngắn. Phạm Gia Huân ngoài mặt thì cười cười. Trong lòng nghĩ Âu Dương Bạch Ly có mà muốn tìm về yêu tộc gây rối. Quậy phá tưng bừng một phen thì có. Với tu vi hiện tại, Âu Dương Bạch Ly muốn gây ra sóng gió gì lớn ở yêu tộc cũng khó. Cứ cho tu vi của hắn cao vượt trội với đám cùng lứa đi, nhưng còn những trưởng bối khác thì sao? Hệ thống 10.578. Cậu lo cái gì? Trong nguyên tắc Âu Dương Bạch Ly chỉ mới Nguyên Anh tầng 7 cũng đã có thể gây sự khắp nơi chọc cho hoàng thất yêu tộc tức sôi máu. Hiện tại hắn đã Nguyên Anh tầng 10 sắp bước sang hóa thần kỳ. Hắn càng thuận lợi hơn thì có. Bản thân đang là đệ tử nội môn của Huyễn Sơn Tông. Tốt xấu gì thì Phạm Gia Huân cũng phải qua đó chào hỏi một tiếng. Mấy trưởng bối tiến tới hỏi xem hắn có biết tung tích của Âu Đình Quan và Nhạc Khương không. Phạm Gia Huân cũng rất thành thật nói rằng hai người đang phá giải một trận pháp cho nên thời gian có thể hơi lâu. Ấy thế mà Phạm Gia Huân thấy Phong Thủy Nguyệt lại đi ra từ bí cảnh Minh Phương. Ủa chứ không phải nàng ta đã đi ra từ năm đầu tiên à? Hệ thống 10 năm thất bát đóng vai trò từ điển bách khoa toàn thư. Phong Thủy Nguyệt đúng là đi ra từ năm đầu tiên rồi. Chẳng qua thấy bóng dáng của tên yêu nghiệt Huyền Cảnh Dương nên lại ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào ngay trước khi bí cảnh khép lại. Phạm Gia Huân, trốn tránh như vậy không phải là cách. Chẳng lẽ lần này Phong Thủy Nguyệt thấy Huyền Cảnh Dương thì lại chạy vào nữa à? Hệ thống 10.578. Không đâu. Vì tu vi của Phong Thủy Nguyệt cũng đã là Nguyên Anh tầng 10 sắp chuyển sang hóa thần rồi. Quả nhiên Phong Thủy Nguyệt không thoát khỏi ma chảo của Huyền Cảnh Dương. Vốn mỹ sắc của Huyền Cảnh Dương có thể khiến người ta liên tục ngoái nhìn. Thậm chí rớt nước miếng. máu mũi chảy ròng ròng giống như mấy tu giả có định lực kém ở kia. Hiện tại Huyền Cảnh Dương lại làm một bộ thâm tình, làm nũng các thứ với Phong Thủy Nguyệt lại khiến người ta càng làm người ta nhìn đến thổn thức. Công chúa ma tộc cũng đã ra khỏi bí cảnh Minh Phương. Hệ thống mà không nhắc thì Phạm Gia Huân đúng là không biết được ma đế lại là một mỹ nam. So với Huyền Cảnh Dương, ma đế lại có thêm cảm giác tà mị, uy nghiêm, nguy hiểm nào đó khiến người khác nhìn vào đều dâng lên cảm giác kính sợ. Cha, thúc thúc xuất hiện lại rồi kìa. Kệ hắn đi, chúng ta qua chào hỏi mọi người bên Huyễn Sơn Tông một chút. Kể đến cái thiết lập của thế giới nhiệm vụ này cũng lạ lùng lắm cơ. Chính tà luôn xung đột với nhau. Nếu có một người nhập ma thì cả nhà đã không muốn nhận. Thậm chí còn muốn đại nghĩa diệt thân. Trừ đi hậu họa, còn những sự vật, hiện tượng đang diễn ra ở đây thì sao? Ma đế mang con gái đến chào hỏi. Người của Huyễn Sơn Tông lại niềm nở giao tiếp. Ngay cả vị thái thượng trưởng lão thích làm quần chúng, ngồi xổm một bên cắn hạt dưa xem náo nhiệt kia cũng tham gia cười nói. Hệ thống, ma đế ngày xưa cũng là tu giả sát ma đạo đã nhập ma. Tuy là nhập ma nhưng y lại không gây chiến với chính đạo. Người bên chính đạo hay ma đạo lại có không ít người đã sống cả ngàn, chục ngàn năm. Họ tự nhiên hiểu được gây chiến chỉ khiến cho thương vong tăng lên mà thôi. Những người tu giả có thực lực cao này sẽ là trung gian khiến hai giới nhân ma không xung đột với nhau và mối quan hệ tốt đẹp hiện tại sẽ được giữ gìn. Tất nhiên những trưởng bối và người có địa vị đang ở đây nói chuyện với nhau. Phận tôm tép như Phạm Gia Huân vẫn nên lui mình sang chỗ khác thì hơn. Mấy đệ tử Huyễn Sơn Tông tập hợp thành một chỗ, trò chuyện đôi câu rồi cùng nhất trí giải tán. Ai làm việc người nấy. Sau đó Tây Môn Phong Vĩnh xuất hiện đưa Phạm Gia Huân đi cùng mình. Muốn tìm một chỗ riêng tư để tâm sự tuổi hồng. Tây Môn Hình Anh sớm đã bị Tây Môn Phong Vĩnh bắt đi cùng Bạch Ly về thăm quê rồi. Chỉ còn lại hệ thống 10 năm thất bát. Dù có muốn hay không cũng phải chứng kiến hai người tình tứ. Tình huống cần thiết phải lập tức treo máy giả chết. Cũng trong giai đoạn treo máy này, hệ thống số hiệu 10.578 quyết định viết tự truyện. Những ngày tháng bị cẩu lương đè đầu, ngày trước chỉ là dự định, bây giờ thì trực tiếp tiến hành. Nó nhất định phải viết, không xuất bản được thì cũng phải đăng lên mạng cho người ta thấy muốn làm một hệ thống tốt đẹp không dễ dàng như thế nào. Cứ cho người ta không thông cảm với nó thì nó cũng phải khiến người ta hiểu được cái cảm giác bị cẩu lương thồn vào họng là ra sao. Tu giả sống hàng ngàn năm thì giỏi lắm sao? Tự hào lắm sao? Hệ thống 10.578 đây trải qua bao nhiêu đời ký chủ? Thời gian tồn tại khẳng định ăn đứt mấy người đó. Hừ, ký chủ cứ rắc cẩu lương đi. Càng rắc nó lại càng có nhiều đề tài để viết. Cách chương.